Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, Tiểu Thành. Ầm ầm, một trận âm bảo đột nhiên từ cuối chân trời truyền đến. Sau một khắc, Đại Hạ Đế Quốc mấy vị chân thần nhanh chóng chạy tới. Lý chân thần, kia là Lý chân thần, hắn không có việc gì. Quá tốt rồi, ta liền biết, Lý chân thần tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Ông trời của ta, tại chôn vùi tinh thần ở trong đều có thể còn sống sót. Cái này là làm sao làm được? Nhìn xem cái kia hình tròn trong hố lớn ương Lý cầu tiên. Đại Hạ Đế Quốc một phương trận doanh các vị chân thần vừa mừng vừa sợ. Mà nơi xa, Quy Linh, Thập Phương Vô Thường, ngốc thiếu cả đám người nhìn xem tại chôn vùi tinh thần hạ vẫn chưa chết Lý cầu tiên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, có thể mắt thấy hắn đã bị Vu Chính chân thần bọn người bao quanh bảo vệ. Lại không có cơ hội chém giết, đành phải cấp tốc rút đi, chôn vùi tinh thần đều không có giết hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Lý cầu tiên trên thân tuyệt đối có kinh người truyền thừa. Loại người này, nếu là không thể thừa dịp hắn chưa trưởng thành là họa lớn ngập trời trước đánh giết. Tương lai sợ là đủ để ảnh hưởng đến chúng ta Austin đế quốc chiến cuộc. Lần này chúng ta cắm, toàn tuyến rút lui, cũng đem tin tức hồi báo cho bệ hạ. Mời bệ hạ định tội, Austin đế quốc Quy Linh, Thập Phương Vô Thường bọn người mang theo không cam lòng cùng nặng nề. Rất nhanh biến mất tại cuối chân trời, mà Vu Chính chân thần, Vu Huyền chân thần mấy người cũng tuyệt không truy kích. Bất luận Thập Phương Vô Thường vẫn là Quy Linh, đều thuộc về đỉnh tiêm chân thần. Bọn hắn mang theo ngốc thứ, như muốn chạy trốn, bằng bọn hắn mấy cái này chưa hẳn có thể ngăn lại. Huống hồ một cái không tốt nếu là lại lâm vào lắp đặt có chôn vùi tinh thần trong cạm bẫy. Bọn hắn có thể không dám hứa chắc tự mình có thể giống Lý cầu tiên một loại từ chôn vùi tinh thần bạo tạc bên trong còn sống ra. Vu Chính nguyên soái, Lý cầu tiên thương thế rất nặng, ta trước dẫn hắn trở về điều dưỡng. Hoàng Viêm chân thần thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lý cầu tiên bên cạnh thân. Vu Chính chân thần nhìn xem vô cực thần thể bị xé nát, toàn thân trên dưới trải rộng đại lượng vết máu Lý cầu tiên. Một mặt nghiêm nghị nói, người lập tức mang Lý chân thần về phía sau tu dưỡng. Yên tâm, Lý chân thần công lao, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Lần này nếu chúng ta có thể nhất cổ tác khí đánh tan Austin đế quốc, đoạt lại phương Nam chiến tuyến, Lý chân thần chính là lớn nhất công thần. Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngôn ngữ, mang theo Lý cầu tiên rất nhanh hướng Huyết Cương thành phương hướng bay đi. Đợi đến Lý cầu tiên rời đi, Vu Chính chân thần ánh mắt mới ngưng trọng lên. Thiếu Thương chân thần, Mộ Dung chân thần, Thái Thản chân thần, làm phiền hai vị đi giám thị Quy Linh, Thập Phương Vô Thường mấy người. Nếu bọn họ có bất kỳ dị động lập tức đưa tin cho ta. Được, minh bạch, mấy vị chân thần nhẹ gật đầu, lập tức đưa tin cho Vu Kỳ, để hắn triệu tập tất cả nhân mã. Vu Chính chân thần nói đến đây, hít sâu một hơi, ngữ khí ẩn ẩn có chút kích động. Chúng ta phản kích thời điểm đến. Ngoặc kép, Vu Chính chân thần bắt lấy cơ hội bắt đầu thu phục phương Nam chiến tuyến. Mà Hoàng Viêm chân thần thì mang theo Lý cầu tiên trực tiếp về tới Huyết Cương thành bên trong. Nhìn xem Lý cầu tiên cái này thê thảm bộ dáng, Hoàng Viêm chân thần không khỏi thở dài một cái. Lần này, ngươi trả ra đại giới thật không coi là nhỏ. Không chỉ tổn thất rèn luyện hai lần tứ dực long ảnh tinh giáp, trực tiếp đều kém chút nộp mạng. Nếu như đại hạ hoàng phòng bên kia không xuất ra đầy đủ đền bù đến, chúng ta Huyền Băng thành bảo cái thứ nhất không đáp ứng. Lý cầu tiên không để ý đến, mắt gặp được Huyết Cương thành, hắn trực tiếp nói, ta tại vừa mới có hơi lĩnh ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, làm phiền Hoàng Viêm thành chủ cho ta hộ pháp. Bế quan, ngươi bây giờ không phải là hẳn là muốn lấy chữa thương làm chủ à? Lý Cầu Tiên lắc đầu, vậy thì tốt, ta lập tức an bài cho ngươi. Bất quá huyết cương thành khoảng thời gian này sẽ có chút không ổn định. Muốn hay không trực tiếp về Huyền Băng Thành bảo? Ngay tại huyết cương thành, Lý Cầu Tiên nói, Hoàng Viêm chân thần lập tức mang theo hắn đi tới một chỗ viện lạc. Nơi này không chỉ có chút yên tĩnh, tại huyết cương thành bên trong cũng ở vào tương đối dựa vào sau phương vị trí. Ngươi yên tâm tu luyện, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Đa tạ Hoàng Viêm thành chủ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng cũng không lãng phí thời gian, đem trong tay chiến lợi phẩm hướng tu luyện phòng nơi hẻo lánh bên trong vừa để xuống. Rất nhanh bế quan lẳng lặng cảm ngộ lên bốn thần trụ bên trong lưu động chi lực tới. Bốn thần trụ cảnh, đại biểu cho võ đạo đệ thất trọng. Cái này một trọng cảnh giới chính là đối với cái này tứ đại tương đương với vũ trụ trụ cột lực. Lượng tu luyện cùng lĩnh hội, sơ bộ nắm giữ bốn thần trụ chi lực bất luận một loại nào, đều được xưng tụng đi vào bốn thần trụ cảnh bên trong. Tiếp xuống đơn giản là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn khác nhau mà thôi. Bất quá người tu luyện bản thân so với vũ trụ mênh mông vô ngần tứ đại nền tảng chênh lệch thực sự quá lớn, có lẽ có thể để tự thân thoáng lợi dụng bên trên bốn thần trụ chi lực uy năng. Nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống, lợi dụng, cũng giống như tại người si nói mộng. Cũng may, trước trí tuệ con người vô cùng vô tận, bọn hắn không cách nào trưởng khống lợi dụng bốn thần trụ lực lượng. Thế là, lựa chọn để tự thân tiến hóa, thích ứng bốn thần trụ chi lực vô tận thần uy. Cái này, chính là bất hủ cảnh tu hành. Bất hủ cảnh tu luyện chính là một cái để tự thân hoàn thành đối với bốn thần trụ chi lực quá trình thích ứng, làm lúc nào bất hủ chân thần thân thể có thể đối với bốn thần trụ chi lực sinh ra cường đại kháng tính về sau, cũng là cùng cấp với hoàn thành bất hủ cảnh tu luyện. Lúc này bất hủ chân thần mới được xưng tụng chân chính bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Lý Cầu Tiên hiện tại ngay cả thần vương cảnh cũng chưa tới. Cách tạo nên bất hủ chân thân đến tự nhiên còn kém một điểm. Nhưng hắn mặc dù không cách nào tạo nên bất hủ chân thân, nhưng có bốn thần trụ chi lực cơ sở phụ trợ, cái kia cơ hồ bị lôi kéo vỡ vụn vô cực thần thể, lại là đã có hy vọng có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là Lý Cầu Tiên không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện nguyên nhân. Chân thần đến thần vương thuộc về một cái tài nguyên trồng chất quá trình. Trên việc tu luyện như thế, vô cực thần thể tạo nên cũng giống như thế. Cũng may Lý Cầu Tiên năm đó ở đốt sáng lên 404 tôn tinh thần sau tu luyện bị đánh gãy. Trên thân lưu lại tinh thần tinh không phải số ít. Tại một cái khác, Lý Cầu Tiên phong phú kinh nghiệm tu luyện cùng liên tục không ngừng tinh thần tinh tiêu hao dưới, Lý Cầu Tiên không chỉ rất mau đem vô cực thần thể chữa trị, càng là nhanh chóng đưa nó hướng phía tiểu thành giai đoạn thôi động. Tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể tại phương diện phòng ngự cường hoành đến trình độ nào? Cái kia là chân thần cấp cường giả cầm thần khí cấp khư giới thần binh đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thất quá lớn, tổn thương khủng bố cấp độ. Như hắn thật có thể tại chân thần giai đoạn đem vô cực thần thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, trừ phi Vu Huyền chân thần bọn người cầm giống thần uy hỗn nguyên đồ một cái cấp độ tính công kích quy tắc chí bảo, lại hoặc là một tôn chân thần cầm trung phẩm thần vương cấp khư giới thần binh. Bằng không mà nói, chân thần giai đoạn địch người nhiều nhất đem hắn trấn áp vây khốn, lại khó mà giết hắn, mà như lại dựa vào khư thiên chân ma bộc phát chiến lực, sợ là có thể xưng thần vương lấy dưới đệ nhất người. Lập tức Lý Cầu Tiên thậm chí không lo được lại liên tục không ngừng thắp sáng tinh thần. Rất nhiều tinh thần tinh liên tục không ngừng hướng vô cực thần thể đập tới. Hắn cảnh giới bên trên đã đến, dù là hoa tương nguyên nhiều hơn nữa, đều phải đem vô cực thần thể đập lên. Cũng may, năm đó thân là tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên bản thân liền là nhà cùng khổ xuất thân. Trên người tài nguyên từ trước đến nay không nhiều. Tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể mặc dù có thể xưng ăn tài nguyên nhà giàu. Nhưng khi hắn đem trên thân những năm gần đây tích lũy tinh thần tinh đập chỉ còn lại không tới 200 mai lúc, hắn rốt cục thuận lợi đem 4 thần trụ một trong lưu động chi lực luyện vào vô cực thần thể. Khiến cho hoàn mỹ dung hợp. Mà vô cực thần thể cũng từ nhập môn giai đoạn bước vào tiểu thành giai đoạn. Rốt cục đến tiểu thành, Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân biến hóa, lưu động chi lực, trên thực tế bao gồm lực hút, cố gắng dùng sức, yếu ớt dụng lực tam đại nguyên tố. Bất kỳ cái gì lực lượng gia trì bản thân, đều sẽ bị lưu động chi lực chuyển di, tan rã. Cũng ở đây loại không ngừng lưu chuyển biến hóa bên trong tiêu hao. Cứ việc luyện vào lưu động chi lực vô cực thần thể so với luyện vào tiêu vong chi lực vô cực thần. Thể đến tại ngăn cản tổn thương lúc không đủ như vậy phong khinh vân đạm. Nhưng giờ này khắc này hắn tại lực phòng ngự phương diện. Lại là chân chân chính chính đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Quả nhiên. Chân thần tứ giai mới là tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, lưu lại tài phú phát sáng phát nhiệt tốt. Nhất thời kỳ, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, mắt thấy mấy ngàn tinh thần tinh bị tiêu hao sạch sẽ Lý Cầu Tiên cũng không đau lòng. Dù sao trên tay còn có 2 kiện thần khí cùng không ít chiến lợi phẩm đâu. Những chiến lợi phẩm này không nói nhiều, bán cái 4-5 ngàn tinh thần tinh không tính là gì việc khó. Mặc dù 4-5 ngàn tinh thần tinh vẫn không đủ hắn tu luyện tới thần vương cảnh giới. Nhưng là, hắn có thể đi đoạt. Không đúng, là đi thu nợ. Những năm gần đây hai tay ngược lại mua hắn toái tinh kiếm thuật. Luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân chân thần. Đỉnh tiêm thế lực không phải số ít. Vì bảo vệ cho hắn vị này chính bản tiêu thụ thương lợi ích. Hắn tự nhiên có tư cách đi tìm những người kia muốn tổn thất. Không chịu, tiểu thành vô cực thần thể hướng nơi đó một chạm, người một cái chân thần cầm thần khí đều không chém nổi. Về phần những ngay cả kia thần khí đều không có chân thần. Đi một bên đi một bên, tiểu hài tử đừng làm rộn đằng. Lần này bế quan giống như có hơi lâu, tính toán thời gian, lại có 3 năm rồi. Một cái vô cực thần thể tiểu thành tu luyện dùng 3 năm. Cũng không ngắn, bất quá trong 3 năm này, Hoàng Viêm chân thần đều không tới gọi ta. Chẳng lẽ phương Nam chiến tuyến 3 năm này qua gió êm sóng lặng? Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên mở ra tu luyện phòng cửa lớn. Tu luyện phòng cửa lớn đẩy mở. Lý Cầu Tiên lập tức cảm ứng được bên ngoài Hoàng Viêm chân thần khí tức. Mà đồng thời Hoàng Viêm chân thần cũng là đã nhận ra cái gì. Ngay lập tức từ một bên viện lạc ở trong bay vút mà ra. Rơi xuống tu luyện phòng trước. Lý Cầu Tiên, Hoàng Viêm thành chủ. Lý Cầu Tiên lên tiếng chào. Hoàng Viêm chân thần ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên không ngừng đánh giá. Đợi thấy hắn không chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Lại trạng thái thân thể so với bế quan trước tựa hồ tốt một mảng lớn. Lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Chân thần sinh mệnh lực so với bán thần cùng với trở xuống người tu luyện đến muốn ngoan cường. Nhiều, thông thường mà nói, chân thần thương thế nghiêm trọng đến đâu. Tốn hao cái thời gian 1 năm điều trị đều nên không sai biệt lắm. Người lần này vừa bế quan điều dưỡng chính là 3 năm lâu. Ta còn chỉ sợ ngươi là thương thế quá nặng dẫn đến trên thân thể xảy ra vấn đề gì. Bây giờ thấy ngươi hoàn hảo ra, ta an tâm, không có vấn đề gì lớn. Ta chính là về mặt tu luyện có chút cảm ngộ, không cẩn thận tốn hao thời gian liền dài một chút. Lý Cầu Tiên nói, Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu. Mấy năm trước bên trong Vu Chính Nguyên Soái đưa tới không ít chữa thương dược vật. Trong đó Đại Hạ Hoàng Phòng Vu Võ chân thần đều đại biểu Đại Hạ Hoàng Phòng cho ngươi đưa tới không ít thánh dược chữa thương. Ngươi lại nhìn xem, có làm được cái gì được. Cần dùng đến liền cứ việc dùng. Miễn cho đến lúc đó trên thương thế lưu lại cái gì tai họa ngầm. Dù sao, đây chính là chôn vùi tinh thần. Thần uy thế giới bên trong có thể tại chôn vùi tinh thần bên trong còn sống trốn tới chân thần. Chỉ có 4 cái, cái kia 4 cái hoặc là liền không ở vào 10 cây số hạch tâm phạm vi nổ bên trong. Hoặc là chính là mặc 4 lần rèn luyện tinh giáp. Ngươi, là thứ 5, trước mắt Đại Hạ Đế Quốc đã bắt đầu lưu truyền. Ngươi rất có thể sẽ thành Đại Hạ Đế Quốc vị thứ 7 chí cường chân thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.